Sống cùng vạn tuế, chương 289, trước khi cứu người ôm một cái, góc truyện audio.com, Lục Minh ấn nút tiếp nhận, nghe thanh âm của Trương Phong run cầm cập. Lục Minh, mau tới, xe chúng ta bị tai nạn. 16 chiếc xe liên tục va vào nhau trên đường cái, mấy người chúng ta đều bị thương, viện còn bị đụng tới hôn mê, bây giờ chúng ta đang ở ngã ba đường Bình An với đường Đức Bảo. Lục Minh vừa nghe vội la lên. Các người chờ đó, tôi tới ngay lập tức, trước tiên đừng động tới thân thể của Trương Viện Viện. Tôi sẽ tới ngay đây. Lục Minh vội vàng mặc quần áo, đi gọi cả Trúc Tiểu Diệp tỉnh lại, ba người vội vã nhảy lên xe Hammer, phóng như tên lửa thẳng tới hiện trường xảy ra tai nạn. Vừa tới đã thấy tình cảnh vô cùng hỗn loạn, ít nhất có hơn 10 chiếc ô tô va cùng một chỗ, trước mặt là một chiếc xe vận tải lớn đem một chiếc xe tải khác đụng vỡ thành sắt vụn, phía sau hiện ra một chuỗi xe dài tông vào đuôi xe nhau, xe của bọn Trương Phong bị kẹp ở chính giữa. Đã có cảnh sát giao thông chạy tới hiện trường, nhưng người bị đâm xe la hét ầm ĩ trách mắng nhau nhiều lắm, lại có vô số người khóc gọi cầu cứu, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Bọn Trương Phong, Thạch Hoa, Lỗ Tử Cường cùng Trương Thừa nhếch nhác không thể tả, ít nhiều đều có chút bị thương, chỉ có thân thể tên sói Trần Tranh hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn đau lòng nhìn Trương Viện Viện còn đang hôn mê ở bên trong xe, hắn rất muốn ôm nàng đi ra, nhưng mà Lục Minh đã dặn không thể loạn động, hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Đầu đã bị va chạm, lập tức đưa tới bệnh viện kiểm tra. Lục Minh cùng Trúc Tiểu Diệp phát hiện đầu của Trương Viện Viện bị thương nghiêm trọng, mặt ngoài không có chảy ra chảy máu, nhưng đã chảy máu bên trong đầu, hơn nữa cả người lâm vào hôn mê sâu. Lục Minh vội vàng đem nàng ôm cẩn thận lên xe Hammer, không chờ xe cứu thương, bảo Nhiếp Thanh Lam khẩn cấp đưa tới bệnh viện Thành Tề. Đám người Trương Phong cũng chạy đến giao lộ chặn taxi đuổi theo. Đêm này, đã định trước là một đêm không ngủ. Tai nạn xe cộ xảy ra cũng không có quan hệ với bất cứ ai. Bọn Trương Phong vẫn cẩn thận lái xe, có điều là xe cộ phía trước không khống chế được, bọn họ bị kẹp ở chính giữa, bị ảnh hưởng đến đâm vào đuôi xe. May là xe ô tô đâm vào đuôi xe của bọn họ không phải là xe cỡ lớn, nếu không thì khó giữ được cái mạng nhỏ. Bọn Lục Minh quay lại lần thứ hai, mấy người họ đều cả người là máu. Bác sĩ Lý Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng bố trí bác sĩ giúp bọn Trương Phong băng bó, vừa vội vàng đẩy Trương Viện Viện đi chụp phim X-quang, xem thương thế bên trong da làm sao. Cuộn phim chụp ra cùng với kết quả Lục Minh dùng chân khí giống nhau như đúc. Tình huống của Trương Viện Viện phi thường nguy hiểm, trong đầu có ít nhất 3 chỗ xuất huyết rõ ràng, đè lên thần kinh trong não. Nếu như không nhanh chóng phẫu thuật xử lý, như vậy nàng sẽ ở trong hôn mê mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Không có người nhà ký tên, không có bác sĩ dám giúp nàng làm loại phẫu thuật mổ đầu này. Theo phán đoán của Lý Hoa, Trương Viện Viện nàng ít nhất phải mở ra 2 chỗ trên đầu mới có thể xử lý 3 chỗ chảy máu bên trong. Này còn chưa kể có khối máu chảy máu trong đầu bị bóng mờ che giấu hay không? Nếu quả thật là như vậy, xác suất thành công của phẫu thuật còn thấp hơn 1%. Trong lòng nàng tìm cách duy nhất chính là xem Lục Minh có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Loại phẫu thuật này mạo hiểm quá lớn. Xác suất thành công cực nhỏ, bệnh nhân 99%, góc truyện audio.com, đều sẽ chết ở trên bàn mổ, cho dù làm phẫu thuật xong, cũng có nguy hiểm tính mạng. Cái khác không nói, diện tích mổ đầu lớn, ở 2 chỗ mổ đầu, xác suất vết thương bị nhiễm trùng cực cao, huống chi Trương Viện Viện bây giờ còn đang bị cảm nặng. Vết thương phẫu thuật không bị nhiễm trùng, cũng khó đảm bảo thần kinh não của Trương Viện Viện không bị hao tổn, biến thành một người ngủ say sống đời sống thực vật, vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Nàng hiểu rõ, bác sĩ tuy rằng có thể cứu người, nhưng đối mặt với bệnh nhân quá nghiêm trọng, bác sĩ càng nhiều, cũng chỉ có thể là thở dài. Bác sĩ không phải thần tiên, cũng không phải vạn năng. Khi bố mẹ của Trương Viện Viện chạy suốt đêm tới bệnh viện Thành Tề thì đã là 3 giờ rưỡi đêm, tất cả mọi người ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi. Các bác sĩ nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cảm thấy ca phẫu thuật này không làm được, xác suất bệnh nhân chết ở trên bàn mổ hầu như là 100%, cho nên không có cách nào ra tay. Phim chụp bên trong não mới nhất cho thấy, trong não Trương Viện Viện có chảy máu rất nhỏ, dao phẫu thuật không cách nào cắt đại não để xử lý, Lý Hoa nghĩ tới một cái phương án, mở khoang miệng của Trương Viện Viện từ đó hướng lên mà xử lý, nhưng độ khó siêu lớn, xác suất thành công cực kỳ nhỏ bé, này chỉ là một cái phương án có thể thành công trên lý thuyết. Trương tiên sinh, tình huống chúng ta đã nói qua liễu, việc này không phải là vấn đề tiền có thể giải quyết mà là khoa học kỹ thuật bây giờ căn bản không có khả năng thành công làm được loại phẫu thuật chảy máu trong não nhiều lần này. Lý Hoa lặng lẽ đem Trương phụ Trương mẫu đang thống khổ kéo đến một bên, nhẹ giọng nói. Một nam một nữ đang xem tư liệu ở bên kia, là truyền nhân của thần châm môn, các người nếu như có thể cầu hai người bọn họ rét tay, có lẽ là sẽ có kỳ tích, cái này là ý nghĩ của tôi. ngài cũng có thể chuyển viện, chúng tôi đã liên hệ phi cơ trực thăng của quân đội, các người muốn đưa đi tới bất cứ bệnh viện lớn nào đều được. Bác sĩ Lý Hoa, cô nói rõ một chút, hai người truyền nhân của thần châm môn kia, hai người bọn họ có mấy thành nắm chắc? Dù chỉ có một thành, chúng ta cũng nguyện ý để cho bọn họ thử xem, cô nói rõ cho tôi, kể cả là an ủi, chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn viện viện không được cứu mà chết. Trương phụ đương nhiên hiểu rõ, nếu như con gái mình có thể cứu được như vậy đối phương đã sớm ra tay cứu người rồi. Làm phụ thân, hắn không muốn thấy con gái ngay cả bàn mổ cũng chưa lên, đã bị phán quyết tử hình. Bây giờ là phải cứu, mặc kệ là ai, mặc kệ là truyền nhân của thần châm môn hay là chuyên gia phẫu thuật não, hắn cũng muốn con gái được cứu. Hắn chỉ hy vọng người chuyên gia quyền uy Lý Hoa này cho mình uống một viên thuốc an thần, chỉ trông mong nàng nói còn có hy vọng, nghìn vạn lần đừng giống như bác sĩ khác lắc đầu thở dài. Nam tử kia đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, có lẽ là lúc này đây cũng có thể tạo ra kỳ tích, các người đi hỏi hắn đi. Lý Hoa còn có mấy người cũng là bệnh nhân trọng thương trong tai nạn xe đưa vào chờ cứu giúp, thời gian đã bị trễ khá nhiều rồi, nàng trước cũng đã cùng Lục Minh nói qua, nhưng Lục Minh cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nhất là Trương Viện Viện là bạn học của hắn, tâm tính của hắn dễ bị ảnh hưởng. Trong lòng Lục Minh có một chút sợ hãi, nếu như mình ra tay cứu thất bại, như vậy. gocchuyenaudio.com, Trương Viện Viện sẽ bởi vì mình mà chết, cái loại cảm giác này, làm cho hắn cảm thấy rất căng thẳng. Hắn chung quy mong muốn có bác sĩ rất tốt, có biện pháp tốt hơn. Lục Minh muốn là qua một cửa tâm lý này, mà không phải y thuật. Trương phụ dìu Trương mẫu, đi tới cạnh hắn cùng Trúc Tiểu Diệp, phát hiện hai người chuyên nhân của thần châm môn này đều phi thường trẻ tuổi, trong lòng thực sự là chẳng biết thế là tốt hay không nữa. Bác sĩ Lý Hoa não khoa giải phẫu đã làm thành công hơn ca bệnh cũng phải bó tay, bọn họ thực sự có thể làm được không? Châm cứu có thể điều trị thân thể tất cả mọi người đều biết, nhưng mà thực sự có thể trị được chảy máu trong não hay không? Làm cho Trương phụ đau khổ chính là hắn hoàn toàn không có khả năng lựa chọn, dùng máy bay trực thăng đưa đi, đưa tới nơi nào cứu chữa chứ? Bệnh viện Thành Tể là bệnh viện có xác suất phẫu thuật thành công cao nhất gần đây, viện trưởng Lý Thành Tể là nhân vật đẳng cấp tông sư trong viện danh y vô số, Lý Hoa càng là bác sĩ uy tín khoa phẫu thuật não cấp tỉnh, nàng cũng không có cách nào, việc này quả thực giống như là phán tử hình. Hy vọng duy nhất chính là hai người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn cùng nàng, hai người truyền nhân của thần châm môn, là cứu tinh cuối cùng bác sĩ Lý Hoa đề cử. Nàng nói, nam tử tuổi còn trẻ này, đã tạo ra vô số kỳ tích. Hy vọng kỳ tích có thể lại có thể hiện ra trên người con gái mình. Trong lòng Trần Phụ đau khổ thở dài một cái, khụ khụ hai tiếng, sắp xếp lại cõi lòng rối loạn, mở miệng khẩn cầu đôi nam nữ này cứu tính mệnh của con gái mình. Bác là Trương Thế Bá phải không ạ? Cháu là Lục Minh, là bạn học của viện viện. Lục Minh đứng lên, chủ động đưa tay cùng Trương Phụ nắm lấy, trầm giọng nói. Vấn đề của viện viện không phải chảy máu bên trong não đơn giản như vậy, ẩn trong tủy, ruột, túi mật của nàng đều có chuyện, có lẽ là chậm một chút tim phổi cũng sẽ chậm rãi xuất hiện vấn đề. Nếu như đổi thành người khác cháu không sẽ ra tay, vì cứu người như vậy là một hành động nghịch thiên, có điều là viện viện nàng là bạn của cháu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trương Thế Bá, Trương Bá Mẫu, dù nói như thế, chúng cháu đã nghiên cứu phương án cứu người, chữa trị chảy máu bên trong não, chúng cháu phỏng chừng có ba thành nắm chắc thế, nhưng bệnh tình trong người, chúng cháu tạm thời không có cách nào, sau khi cứu tỉnh nàng, tính mạng nhiều nhất chỉ có nửa năm. Cháu đã liên hệ với bên công nghiệp quân sự quốc gia, bọn họ đồng ý sẽ đưa tới một bàn trang bị duy trì sự sống trong vòng một tháng, hy vọng viện viện nàng ở trong trang bị duy trì sự sống có thể kiên trì tiếp nữa, đó là biện pháp chúng cháu hiện nay nghĩ ra được. Cứu viện viện, mặc kệ các người dùng cái phương pháp gì, xài bao nhiêu tiền, chúng ta đều không quan tâm. Trương phụ gắt gao cầm tay của Lục Minh không buông. Vấn đề không phải tiền, trên thực tế, cho dù là trang bị duy trì sự sống, cũng là bí mật trọng điểm của quốc gia, nếu không có Lục Minh mở miệng cũng không có khả năng dùng tại trên người Trương viện viện. Trúc Tiểu Diệp khẽ lắc đầu, nói, các bác cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giữ kín bí mật, vậy là được. Cứu người là chuyện chúng cháu, các bác đi ra ngoài bình tĩnh chờ đợi là được, phòng chừng phẫu thuật sẽ khoảng 3 giờ, các bác có thể đi ra. Niếp Hồ Ly ôm Lục Minh, lại ôm Trúc Tiểu Diệp một cái, cuối cùng hướng về phía. gocchuyenaudio.com, Trương Phụ Trương Mẫu nói, các bác theo cháu đi ra ngoài đi, Trương viện viện nàng sẽ không có việc gì đâu. Tâm tình Trương Phụ cùng Trương Mẫu tâm liên tục bị đả kích đã nặng nề tới cực điểm rồi. Trước đó bác sĩ Lý Hoa cũng đã nói qua theo bóng mờ khi kiểm tra cơ quan nội tạng trong thân thể Trương viện viện, vấn đề có lẽ là rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn cho rằng chảy máu trong não mới là chí mạng nhất, không nghĩ tới chí mạng thực sự chính là cơ quan nội tạng. Thảo nào con gái trước đó gọi điện thoại về làm nũng, muốn mình bỏ qua sinh ý bồi tiếp nàng đi du ngoạn, hóa ra nàng đã sớm biết thân thể của mình có bệnh. Hài tử mệnh khổ, vừa phải chịu đả kích lại xảy ra tai nạn xe cộ. Trương phụ Trương mẫu ra đến hàng lang bên ngoài, mấy người bạn học bọn Trương Phong cùng học quỳ xuống. Nhưng mà Trương phụ biết việc này không thể trách bọn họ có lòng tốt đưa con gái mình trở về, gặp phải loại tai nạn xe cộ không cách nào tránh khỏi này, vậy đều là số mạng. Bọn nhỏ, đứng lên, không trách các cháu đều là hảo hài tử quan tâm viện viện, đều đứng lên đi. Chúng ta cùng nhau đợi kỳ tích mong muốn viện viện có thể kiên cường, gắng qua một cửa này. Trương phụ nâng bọn Trương Phong dậy, đặc biệt khi nhìn thấy trên người mỗi người bọn họ đều bị thương, máu nhuộm đỏ quần áo, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn chua xót. Trần Tranh nước mắt cũng khóc khô, hắn là may mắn, không bị thương chút nào, nhưng hắn tình nguyện mình bị thương thay cho Trương viện viện. Cháu xin lỗi các bác đánh cháu đi. Trần Tranh đau khổ quỳ gối trước mặt Trương phụ Trương mẫu tự mình tát mình. Cùng cháu không có liên quan, đứng lên đi, các cháu đều còn nhỏ, đều là tính tình tiểu hài tử. Trương phụ thở dài thật sâu, hắn đã nghe nói một chút chuyện của Trần Tranh cùng con gái mình, chẳng qua chia tay cùng bệnh tình không có liên quan, hơn nữa, hắn chính là trách Trần Tranh cũng vô ích. Bạn Trần Tranh này, anh có thể quyên máu cứu người được không? Máu của anh thuộc về nhóm máu hiếm thấy, bệnh viện chúng tôi có một tiểu cô nương bụng bị thương được đưa vào, bác sĩ Lý Hoa đang phẫu thuật, máu của tiểu cô nương cùng nhóm máu với anh, đều là nhóm máu hiếm thấy, trong số người kiểm tra máu vừa rồi, chỉ có máu của anh có thể sử dụng, anh có thể tặng cho nàng chút máu hay không? Có vị y tá vội vã đi tới, thấy Trần Tranh không có mở miệng cự tuyệt, vội vàng lôi kéo hắn đi hiến máu. Phụ thân của vị tiểu cô nương kia cũng tới, hắn vốn định cảm ơn Trần Tranh vài câu, nhưng bị y tá ngăn ở ngoài cửa. Hắn nhìn Trương phụ phát hiện là đối thủ thường ngày một mất một còn trên thương trường, không khỏi cười khổ. Số phận trêu cợt như vậy, mặc kệ bằng hữu hay kẻ thù, hết thảy đều nằm trong danh sách người thân của người bị hại. Nếu như con gái của mình không phải nằm ở trên bàn phẫu thuật chờ bác sĩ cứu giúp như vậy khẳng định xuất ra lời châm biếm trước mặt đối thủ một mất một còn này, nhưng mà bây giờ, hắn thật đúng là muốn cùng đối phương trò chuyện vài câu chậm rãi tháo gỡ đau khổ trong lòng. Trương phụ đương nhiên cũng thấy đối phương, thở dài một hơi, cũng không khôi phục vẻ kiêu ngạo cùng lãnh khốc thường, trái lại nói ra một câu. Bình thường chúng làm nhiều tội ác bây giờ đều bị báo ứng. Đúng vậy, đều gặp báo ứng, đều báo ứng tại trên người con gái. Trời cao thế nào không báo ứng tại trên người. gocchuyenaudio.com, những lão quỷ chúng ta này, cố ý hướng tới tiểu hài tử ra tay, ai, chúng ta thẹn với sự đối nhân xử thế của mình. Lão Trương, nói thật lòng, nếu như con gái của ta có thể bình an, ta sẽ không cùng ngươi tranh giành gì nữa, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh ta đem tất cả công trình đều tặng cho ngươi cũng không dính tới hắc đạo nữa. Nếu như con gái của ta có thể bình an, ta tình nguyện biến thành một kẻ nghèo hèn, ta tình nguyện dùng tuổi già để chuộc tội, ta hy vọng trời cao xem thấy phần sám hối của tôi, cho con gái của ta một cái kỳ tích. Trong mắt Trương phụ không có nước mắt, nắm tay của hắn đánh tại trên vách tường, từng giọt máu tươi nhuộm đỏ bức tường trắng như tuyết. Hai nhân vật thuộc loại đầu sỏ giới kinh doanh Lam Hải, hai đối thủ vốn một mất một còn, không kìm lòng nổi, gắt gao ôm chặt nhau. Bọn họ bây giờ không hề là kình địch mà là hai phụ thân đau khổ vì con gái đang bị đe dọa tính mạng. Nhưng vào lúc này, Lục Minh cùng Trúc Tiểu Diệp đổi quần áo, đẩy Trương viện viện đang hôn mê tiến vào phòng giải phẫu vô trùng. Lục Minh cùng Trúc Tiểu Diệp đều hiểu rõ, phẫu thuật loại bỏ chảy máu trong não cứu người chỉ mới bắt đầu, trên người Trương viện viện còn phải tiếp thu phẫu thuật nhiều lắm, phòng chừng trong mấy tháng phải châm cứu không dưới trăm lần, cuối cùng có thể làm tới mức nào, trong lòng hai người cũng không có một cái đáp án. Trúc Tiểu Diệp đem quần áo của Trương viện viện cởi ra, rồi lại giúp nàng tắm sạch khử trùng, nhẹ giọng nói với Lục Minh. Còn chưa thể vào trạng thái sao? Lục Minh lắc đầu, lòng có chút căng thẳng, có chút loạn, không vào được cái loại trạng thái này. Nhưng năng lực của anh so với lúc trước đã được nâng cao, anh nghĩ anh có thể tại trong trạng thái tỉnh táo, giúp viện viện xử lý chảy máu não trước. Anh cẩn thận, não người phi thường yếu đuối. Anh không cần ngân châm sao? Trúc Tiểu Diệp phát hiện Lục Minh không có cầm châm, có chút kỳ quái. Anh dùng chân khí, đem máu chảy bên trong đều bị tan ra, lại đem chúng nó tại trong mạch máu dẫn đi ra, một bên chữa trị mạch máu bị thương, em giúp nàng châm cứu giảm đau trước làm cho nàng ngủ say đi, chờ khi anh dẫn đi ra, liền dùng châm cứu phối hợp, đem máu đen đều cố gắng lấy ra hết. Công việc này phi thường rối ren, nhưng anh có tự tin, Tiểu Diệp, em cho anh ôm một cái trước cổ vũ anh một chút, được không? Lục Minh ôm Trúc Tiểu Diệp một phút đồng hồ, hoàn toàn thu lại tâm trạng sợ hãi xuống, 10 ngón chậm rãi đặt tại trên đầu của Trương viện viện. Đây là lần đầu tiên Lục Minh Tại trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối cứu người, không có trạng thái huyền diệu, không có thiên thủ minh tâm độ kiếp thuật, cũng không có phép điểm huyệt 108 thức. Hắn hoàn toàn muốn dựa vào chính năng lực của mình, để cứu Trương Viện Viện nhiều lần bị chảy máu trong não. Đừng nói Lục Minh, chính là Trúc Tiểu Diệp xem nhạt sinh tử cũng thấy căng thẳng thay cho hắn. Cách Trương.